Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Lý Kiều khóc. Nhập môn đệ tử sự vật bên trong các. Lý Kiều chậm chán đều là mồ hôi. Đây là nhanh chóng, van cầu ngươi với chấp sự. Không được, người mới đệ tử đều không có về nhà quyền lực. Trừ phi tu vi đột phá ngự linh cảnh trở thành đệ tử chính thức. Với chấp sự híp mắt nhỏ, xoa cằm hầu tử thượng thật dài bộ lông lắc đầu nói. Chấp sự, ta đều tiên thiên đỉnh cao rồi. Về nhà là có thể đột phá. Ngươi là được giúp đỡ. Đây là quy củ. Ta không vô năng ra sức. Chấp sự một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Lý Kiều lau khóe mắt vệt nước mắt. Vì sao lại như vậy? Bắt đầu nói đột phá tiên thiên là có thể về nhà. Đột phá tiên thiên không được. Sau đó nói đột phá tiên thiên trung kỳ trở thành đệ tử chính thức là có thể về nhà. Đã chờ đến hiện tại. Không kịp đợi. Nàng nhất định phải về nhà. Không chỉ là nhớ nhung. Vội vã hiểu rõ trong tộc chuyện vật. Nàng sợ hắn trở lại đã muộn. Nhà mất. Tại sao cái khác hay là trước ngày người mới đệ tử có thể trở về nhà? Lý Kiều nổi giận. Chấp sự nguýt một cái Lý Kiều không trả lời. Thầm nghĩ. Đệ tử khác đều tặng lễ. Ngươi làm sao không tiễn? Một thiên tài đệ tử. Trong tay sẽ không có vật đáng tiền. Rời nhà thời điểm trong tộc không cho ít đồ. Thời gian dài như vậy đi qua. Trong tộc sẽ không phái người tới xem một chút. Trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Đây chính là toàn tộc vinh quang. Trong tộc lại không ngốc. Không có cho những đệ tử này một ít kinh phí hoạt động sao? Các đời Huyền Thiên Tông đệ tử mới bên trong. Đệ tử nào trong tay không có một ít nhiều năm phân dược liệu loại hình gì đó? Ta, chấm ngoặc kép, chấp sự không trả lời. Lý Kiều càng là gấp khóc. Tiền bối còn đang bên ngoài chờ nàng đây. Làm sao bây giờ? Bạch Chí Tĩnh trong động phủ. Y y, người đột phá. Bạch Chí Tĩnh nhìn thấy Vân Y theo tu vi kinh ngạc nói. Trước Vân Y theo trăm đời chí nhân tam tầng. Nếu như nói đột phá bốn tầng khả năng này là nhiều ngày tích lũy. Ngăn ngắn không tới một tháng dĩ nhiên đột phá đến chí nhân ngũ tầng. Bốn tầng liền tích lũy đều có không có. Chẳng trách nàng hôm nay hưng phấn như thế. Là tương đương ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Tu vi nên tiến lên dần dần. Mỗi một tầng tu vi đều phải trúc cơ vững chắc. Mới có thể đột phá tầng tiếp theo. Ngươi tại sao không nghe? Bạch Chí Tĩnh nghiêm túc nói. Sư phụ, ta không phải cố ý. Không phải cố ý, làm sao đã đột phá? Mạnh mẽ đột phá, trong thời gian ngắn có thể thu được cảnh giới. Lâu dài xem chính là thương tổn tới mình tư chất. Bạch Chí Tĩnh đánh gãy Vân Y theo. Tiếp tục răn dạy, sư phụ, ta chỉ là tu luyện vô cực công. Chờ tỉnh lại sau đó liền không hiểu ra sao đột phá. Ta căn bản là không có ý định đột phá. Thậm chí ngay cả chí nhân tứ tầng cũng không nghĩ tới. Hả? Không có ý định đột phá. Làm sao đã đột phá? Ta cũng không biết. Không giải thích được đã đột phá. Vân Y theo một mặt vô tội nói. Oan ức. Còn có một tia không rõ. Không ngờ như thế đột phá vẫn là một cái việc không tốt. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ đố kỵ cho nàng hai vả miệng. Không hiểu ra sao đã đột phá. Sẽ có chuyện tốt như thế. Gần nhất có hay không ăn cái gì dược liệu hoặc là ăn cái gì đan dược? Không có. Người suy nghĩ một chút. Người đến cùng đã làm gì? Bạch Chí Tĩnh thần thức ở Vân Y theo trên người quét vài vòng cũng không có phát hiện Vân Y theo. Có cái gì không thích hợp? Đã nắm Vân Y theo thủ đoạn. Tinh tế kiểm tra. Vẫn chưa phát hiện dị dạng. Sư phụ, chính là ta tu luyện vô cực công. Cái gì khác cũng không có làm a. Vân Y theo vội la lên. Nàng cũng muốn tìm nguyên do. Chính là không tìm được. Người nói cái gì? Vô cực công. Đúng vậy a, tương đương tiền bối cho ta một bộ công pháp. Để ta tu luyện, ta liền thử nghiệm tu luyện một tháng. Sau đó cứ như vậy. Mặt sau ta không hiểu. Đang muốn thỉnh giáo sư phụ. Vân Y theo oan ức ba ba nói. Vô cực công. Bạch Chí Tĩnh rơi vào dại ra. Lão tổ lại cho Vân Y theo bí tịch. Lần này dĩ nhiên là vô cực công. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nhanh, đem vô cực công hết thảy khẩu quyết nói cho ta biết. Sau nửa canh giờ, Bạch Chí Tĩnh cả người run rẩy, là vô cực công khẩu quyết không có. Bây giờ tông môn còn cất giữ vô cực công bản thiếu. Hắn hư cảnh muốn đột phá quy nguyên cảnh thời điểm, xem qua vô cực công khẩu quyết, đáng tiếc tan, không cách nào tu luyện. Vô cực công chính là chỗ này sao thần kỳ. Trung gian không trọn vẹn một điểm toàn bộ công pháp hết hiệu lực không cách nào tu luyện. Huyền Thiên Tông bao nhiêu kinh diễm tuyệt đại tiền bối. Cùng cực suốt đời tâm huyết cũng sẽ tìm tới vô cực công cái kia không trọn vẹn khẩu quyết. Bây giờ, Bạch Y Y nói ra tới khẩu quyết cùng nàng xem qua vô cực công như thế. Y Y, người vận chuyển một hồi vô cực công ta xem một chút. Bạch Chí Tĩnh kích động hồi lâu, cái cổ đỏ lên, gò má mang ngất, cả người run rẩy. Sau khi tỉnh lại, vội vàng nói, là, Bạch Y Y lúc này vận chuyển vô cực công. Bạch Chí Tĩnh dựa theo khẩu quyết kỹ thuật kiểm tra lên. Không sai, là vô cực công, có thể tu luyện vô cực công, là hoàn thành vô cực công. Bỗng, Vân Y theo đình chỉ công pháp vận chuyển. Làm sao vậy? Sư phụ. Cái kia tiền bối lại nói rồi. Hắn nói cái gì? Bạch Chí Tĩnh kích động nói. Sự vật trước điện, Lý Kiều ôm đầu ngồi ở phía ngoài bậc thang khóc lớn tiếng khóc. Quanh thân vây quanh liên tiếp đệ tử. A, đây không phải thiên tài sao? Tại sao khóc? Vừa nãy ta rất nói hắn tìm với chấp sự xin nghỉ. Với chấp sự không có đồng ý vậy thì khóc. Có chi tình đệ tử nói. Đây chính là khóc. Quả nhiên là một thiên tài. Ha ha, tương đương ta còn làm chuyện lớn gì đây? Tìm người nhét ít đồ là được rồi. Thực sự không được, theo ta một buổi tối, ta đưa chút đồ vật là được. Cùng ngươi, còn không bằng theo với chấp sự đây. Với chấp sự lão già kia, nào có ta đây sao đẹp trai? Người nào không biết ngươi sửa chữa sâu công pháp, những năm nay theo sư tỷ của ngươi sư muội tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Có người chép chép, miệng, nhiều đệ tử như vậy, nhớ nhà hơn phải là, nhịn một chút là được rồi, có cái gì tốt khóc, cô ngốc nương chính là như vậy. Ngoặc kép, chu vi trào phúng thanh không ngừng, Lý Kiều càng khóc dữ dội hơn, sự vật bên trong cung điện, với chấp sự híp mắt nhỏ xa xa liếc mắt nhìn Lý Kiều. Thật là một thằng nhỏ ngốc, nhiều người như vậy nhắc nhở rõ ràng như vậy. Còn không biết làm thế nào. Liếc mắt nhìn một chút bên cạnh đồ đệ. Áo xám đồ đệ khom người lùi ra. Tiểu cô nương, trong nhà có phải là có chuyện khẩn yếu? Lý Kiều trước người xuất hiện một vị áo xám người trung niên. Những người khác dồn dập thối lui. Lý Kiều gật gù. Rất đơn giản a, theo với chấp sự một đêm là được. Chúng ta tu sĩ mệnh trường. Trình tiết vật này cũng không trọng yếu. Áo xám trung niên khuyên nhủ, Lý Kiều ôm lấy lỗ tai không để ý tới. Áo xám trung niên lắc đầu một cái, tiếp tục nói, người suy nghĩ một chút, người không biếu tặng nhân ra một điểm đồ vật, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi? Thế giới này chính là như vậy, không có bỏ qua, là không có báo lại. Đây là tông môn quy củ, cũng là tông môn cho các ngươi người mới đệ tử một đạo thử thách. Áo xám người trung niên chậm rãi, mà nói chu vi người mới đệ tử dồn dập gật đầu, chỉ có xa xa mấy cái kẻ ra đời, chép chép miệng lắc đầu, nói thật sự có đạo lý. Bành bạch tương đương, bỗng áo xám phía sau nam tử xuất hiện hai bóng người. Trong đó cô gái mặc áo xanh mặt đen liên tục vỗ tay. Mặt khác một vị nữ nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm cách đó không xa với chấp sự. Đương nhiên. Không đạo lý làm sao dám ở Huyền Thiên Tông. Chấm ngoặc kép, áo xám nam tử nghe có người đáp lời. Quay đầu nhìn là ai như thế tiến tới. Kết quả nhìn thấy một thân thanh y. Bạch, mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống. Đệ tử thân truyền. Đây chính là bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy tông chủ đích xác đệ tử thân truyền. Cũng là trong tông môn không ai dám trêu chọc đệ tử áo xanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, trường. Trưởng lão, sự vật trong điện, với chấp sự liên tục lan lộn chạy ra. Làm sao xui xẻo như vậy?